Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 908, chương 902, kia bôi hỏa hồng. Hai canh, đây là tử vong cảm giác sao? Tài ếch chi lòng A Thụy Đạt kia phổ tư cảm thụ được dần dần đi xa thống khổ. Tựa hồ bị tê liệt kia thân thể là thuộc về một đầu khác cùng nó gần tương đương tài ếch chi long. Xung quanh cảnh tượng bắt đầu không ngừng sôi trào âm u cùng màu xám đồ vật. Tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư biết nó đang tải rơi vào người chết thế giới. Tại phẫn nộ ngươi, từng cái linh hồn tại tử vong về sau đều cần đối mặt nó vận mệnh. Hoặc là thẩm phán, bất quá với tư cách là tội ác chồng chất tài ếch chi long. Tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư cũng không cần thẩm phán. Liền trực tiếp tại quanh quẩn lấy nó thân thể tà ác ý chí dưới tác dụng, rơi vào sâu nhất thúy hắc ám thế giới. Phàm vật nhóm luôn cho rằng tử vong chính là vĩnh hằng nghỉ ngơi, kia có lẽ là chính xác, nhưng ở phẫn nộ ngươi cân đối thẩm phán tại tử vong về sau giờ mới bắt đầu. Vô số oan hồn quấn quanh lấy tay ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư linh hồn. Cảnh này khiến nó trở nên càng trầm trọng, bất quá nó cũng không để ý tới những cái này hạ vị mặt mở cửa điểm tâm nhỏ. Trung quy dựa theo nó kế hoạch, nơi này bất quá là tạm thời quá độ, với tư cách là đã từng du lịch qua đa nguyên vũ trụ cự long. Tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư đương nhiên có thể nắm giữ đến cái kia tà vật cấm khu tin tức. Một cái có được hủy diệt vị diện lực lượng, đồng thời thay đổi tại hành động cấm kỵ võ tăng, là từng cái có can đảm trong nhiều nguyên vũ trụ làm sằng làm bậy tồn tại nhóm. Cần kịp thời nắm giữ tin tức, đối với đã từng trà trộn rất nhiều vị diện tay ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư mà nói, nó tự nhiên sẽ không sơ sẩy cái kia cấm kỵ võ tăng tính nguy hiểm. Bất quá tại ngày nào đó, đương nó chán đến chết địa nằm sấp tại chính mình trong sào huyệt, cùng chờ đợi cuối cùng tay ếch tiến đến thời điểm, nó trong đầu đột nhiên hiện ra một cái điên cuồng kế hoạch. Cùng rất nhiều dị chủng cự long đồng dạng, tài ếch chi long có độc lập với chủng tộc khác, thậm chí cự long phát triển phương thức. Tài ếch chi long, tại rất nhiều liên quan học giả nhóm định nghĩa, là hẳn là bị phân chia đến loại nào đó khái niệm tính sinh mệnh. Nhưng là do ở tài ếch chi long tại ấu thể thời kỳ, sở biểu hiện huyết nhục sinh mệnh nhỏ yếu. Cảnh này khiến chúng cuối cùng cũng không có bị định nghĩa vì loại nào đó thần thánh khái niệm tính sinh mệnh, mà là với tư cách là nguy hiểm cấm kỵ long chủng phân loại, bị bao quát tại cự long liên quan bách khoa toàn thư. Nói ngắn lại, tài ếch chi long có thể thông qua sinh mệnh thậm chí cả vị diện tài ếch tới đạt được loại nào đó bổn nguyên phát triển, mà quán triệt này một tà ác phát triển phương thức lực lượng. Chính là tên là tài ếch chi nguyên tài ếch chi lực. Đối với bộ phận tố năng hệ đại sư mà nói, bọn họ cho rằng tài ếch chi lực thuộc về trung cực hỗn độn loại nào đó phân nhánh. Nó thuyết minh lấy vạn vật chắc chắn thất thủ loại nào đó màu xám tương lai. Điều này làm cho tài ếch chi long đản sinh, tựa hồ tăng thêm một tia vận mệnh khâm định cảm giác. Tuy chúng đại bộ phận thời điểm cùng tầm thường cự long không có cái gì quá lớn khác biệt, thế nhưng đương loại nào đó trước tài ếch xuất hiện, nó mang theo trước sứ mạng, mà nào đó đầu tài ếch chi long thì khả năng ứng vận mà sinh. Đối với tài ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư mà nói, tại nó kia trắng xám mà dài rằng giặc trong năm tháng, nó cũng từng trở thành loại nào đó tài ếch hóa thân. Thế nhưng hiện tại, nó mỏi mệt, nó đã trở thành một đầu không hề có muốn sống dục vọng tài ếch chi long. Vận mệnh tồn tại vô số phân nhánh, đương một cái tân, đầy đủ trọng yếu đơn vị quấy nhập một mảnh mệnh vận chi hà, nó tất nhiên hội bày biện ra bất đồng kết quả. Đơn giản mà nói, đương dịch thu đi theo nó ấn ký tiến nhập đến vị diện này, Vị diện này tất nhiên hội bày biện ra nào đó mảnh thuộc về vị diện Destroyer nhánh sông. Nó là vi diệu mà trôi qua tức thì, chung quy nó không là chân thật vận mệnh hiện ra. Tài ếch chi lòng A Thụy Đạt kia phổ tư biết, với tư cách là lo liệu lấy loại nào đó kỳ quái trật tự võ tăng, là sẽ không hủy diệt vị diện này, mà hắn cần thiết, cũng không phải là khiến nó hủy diệt vị diện này. Nó hy vọng là nhờ vào cái kia trôi qua tức thì vận mệnh nhánh sông. Ngược dòng tìm hiểu đến kia cổ xưa, dĩ nhiên trắng xám ngọn nguồn. Có lẽ, nàng ngay ở chỗ đó, tựa như đã từng khi đó bộ dáng. Đương tay không tê liệt tay ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư khổng lồ kia thân thể. Dịch Thu cũng không có rời đi. Tại đầu kia tay ếch chi long linh hồn rời đi nó thân thể. Rơi vào khi đến vị diện thời điểm, Dịch Thu kỳ thật là có thể trực tiếp phá hủy nó. Thế nhưng cảm nhận được tay ếch chi long A Thụy Đạt kia phổ tư kia không che giấu chút nào trong linh hồn, một ít hắn sở dĩ nhiên lạ lẫm tâm tình ba động. Dịch Thu buông tha nó, đó là một loại chân thành tha thiết mà nồng đậm tình cảm. Là trí tuệ sinh linh loại nào đó say mê tính chất đặc biệt. Nó có lẽ không nhất định xinh đẹp như vậy cùng tươi đẹp. Có đôi khi nó tựa như vách đá hoa dại đồng dạng. Mở viết ngoáy mà lại trắng trợn. Chỉ là đối với một mảnh đại dương mênh mông mà nói. Nó dung nạp được vô số rời sông lấp biển cự thú. Thậm chí cả rít gào núi lửa. Thậm chí, tại kia sâu nhất thúy địa phương. Có loại nào đó hằng tinh hào quang vĩnh viễn địa trói buộc tại nơi này. Chỉ là, nó không được cung cấp bông hoa sinh trưởng thổ nhưỡng. Dịch Thu ánh mắt xuyên qua băng lãnh mà hỗn độn hạ vị mặt. Hắn nhìn lấy đầu kia tai ếch chi long linh hồn như là một cái uyển chuyển hồ điệp. Trên người nó vẫn hiện ra dữ tợn cùng tươi đẹp tà ác chi quang. Nhưng giờ khắc này nó linh hồn là tươi sống. Dường như nó đã từng kia trắng xám nhiều năm, cũng trở nên tràn ngập loại nào đó khác thường sinh cơ. Nó tránh thoát mệnh vận chi hà trùng kích, chậm chạp và kiên định địa một chút hướng phía cái nào đó không biết khu vực ngược dòng mà đi. Rất cảm động, không phải sao, một đầu tai ếch chi long cùng một đầu tinh linh long tình yêu. Mà liền lúc này, Dịch Thu đột nhiên nghe được bên cạnh có người ở đối với chính mình nói chuyện. Dịch Thu quay đầu, nhất thời một vòng tươi đẹp hỏa hồng tóc dài đập vào mi mắt. Đây không thể nghi ngờ là một cái nữ nhân xa lạ. Trên người nàng tràn ngập phàm vật có khả năng tưởng tượng hết thảy tán thưởng mị lực chi từ. Thậm chí cả nàng mỗi một mảnh làn da sợi cùng lỗ chân lông đều tại thuyết minh lấy hoàn mỹ định nghĩa. Đương một loại mỹ lệ không được có thể bị phàm vật ngôn ngữ sở miêu tả thời điểm. Kia đó là thuộc về thần minh khái niệm, không cần nói năng rườm rà. Đây là một cái cường đại thần. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ nhớ tới thần, là, mặc dù hắn cũng không có nhìn thấy qua nàng, tóc đỏ nữ sĩ, Dịch Thu cúi đầu lẳng lặng nhìn xem dị vực cường đại thần. Hắn dùng giống như sấm rền nặng nề thanh âm nói, xem ra ngươi nhớ lên. Tóc đỏ nữ sĩ đối với Dịch Thu mỉm cười, nụ cười kia hoàn mỹ địa thuyết minh nữ thần định nghĩa. Nó đủ để khiến người trầm luân, cũng không như mị ma nữ vương lực hấp dẫn như vậy. Tràn ngập cây thuốc phiện nguy hiểm chí mạng lực hấp dẫn. Nó càng nhiều, hẳn là như là tươi đẹp dương quang. Rõ ràng hẳn là không có quan hệ gì, nhưng vẫn làm cho người cảm giác được tâm tình không hiểu địa du mau đứng lên. Là, người hung qua ta chó, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thích ếch. Sau đó lẳng lặng dừng ở tóc đỏ nữ sĩ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.